Siêu cấp thần cơ nhân, chương 47, mũi tên thép Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đang ồn ào gì thế? Dương Mạn Lệ đang xem tư liệu do thần thiên tử đưa tới, nghiên cứu làm thế nào để săn giết được con sinh vật thần huyết kia. Lại nghe thấy bên ngoài càng lúc càng ầm ĩ, Dương Mạn Lệ hỏi hai tiếng, nhưng không có ai trả lời. Cô cau mày đi ra ngoài nhìn nhìn, đã thấy gần như tất cả thành viên của thần xạ tổ đều vây ở sân tập bắn. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khen. Dương Mạn Lệ khẽ nhíu mày, lấy một cái kính viễn vọng ra. Đại bộ phận sản phẩm khoa học kỹ thuật ở thần chi tí hộ sở đều mất đi tác dụng. Chỉ có một bộ phận công cụ nguyên thủy và loại kính viễn vọng này còn có chút tác dụng. Xem một lát, vẻ mặt Dương Mạn Lệ lộ ra vẻ nghi ngờ, để ống giòm xuống rồi đi đến sân tập bắn. Cuồng Mông đúng là đàn ông, bắn lâu như vậy mà vẫn không sao cả. Đây là lực bền vô địch a. Tôi thấy phạt 1000 mũi tên này là còn nhẹ, dựa vào kiểu bắn này của hắn, chưa tới lúc cơm chiều là hắn đã bắn đã xong. Khục khục, đám thành viên thần xạ tổ thấy Dương Mạn Lệ đi tới, liền vội vàng chạy về huấn luyện. Bọn họ không sợ Lưu Hoành Đào, nhưng thật sự sợ Dương Mạn Lệ. Những mũi tên đó đều là do một mình hắn bắn ư? Dương Mạn Lệ hỏi Lưu Hoành Đào. Ngoại trừ bia số 9 và số 10 kia, còn lại đều là hắn bắn. Lưu Hoành Đào có chút bất đắc dĩ đáp. Ồ, Dương Mạn Lệ không nói gì, quay người trở về văn phòng. Lưu Hoành Đào không biết Dương Mạn Lệ có ý gì, vội vàng đuổi theo nói. Tổ trưởng, cô xem hình phạt này có phải là có chút nhẹ hay không? Tạo thành tiền lệ không tốt cho những tổ viên khác, ảnh hưởng vô cùng lớn, có nên phạt thêm 1000 mũi hay không? Không cần, Dương Mạn Lệ cũng không quay đầu lại rời đi, trở lại văn phòng. Dương Mạn Lệ lấy ra tư liệu của Hàn Sâm nhìn một lần, sức chịu đựng không tệ, trình độ tiến hóa gen cũng được, lực lượng hẳn là 9.0, tốt nghiệp phổ cập giáo dục bắt buộc, thành tích lúc tốt nghiệp rất ưu tú. Sau khi Dương Mạn Lệ cẩn thận xem xong, lại trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm, vậy cho hắn một cơ hội, coi như có thể bàn giao với Tần Trạm Trường. Sau khi Hàn Sâm bắn 500 mũi tên liền dừng lại không bắn nữa, nghỉ ngơi 2 giờ rồi lại tiếp tục bắt đầu bắn tên. Mặc dù bắn liên tục nữa cũng không thành vấn đề, nhưng hắn sợ dọa sợ đám người thần xạ tổ này, cho nên cũng không thật sự bắn một lần duy nhất rồi xong. Tính toán thời gian, trước nửa đêm Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều đã bắn xong 2000 mũi tên. Cho dù như thế, Hàn Sâm cũng xem như đã thành danh ở trong thần xạ tổ rồi. Ấn tượng của thành viên thần xạ tổ đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Dù sao người có thể một ngày bắn hết 1000 mũi tên, dù ở đâu cũng đáng giá được tôn trọng. Sâm ca, Tô Tiểu Kiều tôi rất ít khi bội phục người khác, nhưng hôm nay tôi thật sự phục rồi, Sâm ca là đàn ông đích thực. Mặc dù đại bộ phận mũi tên đều là do Hàn Sâm bắn, thế nhưng hai tay Tô Tiểu Kiều vẫn đau nhức, tuy nhiên y vẫn rất hưng phấn ôm bả vai Hàn Sâm, vừa đi đường vừa giơ ngón tay cái lên với Hàn Sâm. Huynh đệ trong nhà đừng nói chuyện này, cậu có hỏi thăm được ngày mai sẽ đi săn giết sinh vật thần huyết gì hay không? Hàn Sâm hỏi. Tô Tiểu Kiều tôi là ai chứ? Khi tôi còn đi học, đã nổi tiếng lanh lợi, có tin tức gì mà tôi không nghe được? Tùy tiện phóng điện một chút, nữ trợ thủ của tổ trưởng Dương liền nói hết cả ra. Tô Tiểu Kiều Dương Dương đắc ý bày ra tạo hình anh tuấn. Rốt cuộc là sinh vật thần huyết gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không rảnh rỗi đùa giỡn với Tô Tiểu Kiều. Tôi nghe nói hình như là một sinh vật thần huyết biết bay. Cụ thể thế nào thì cô ấy cũng không rõ lắm, đám thủ hạ của thần thiên tử kia không có mấy người biết bắn tên, cho nên mới tìm chúng ta liên thủ, chủ yếu là nhìn chúng đám người thần xạ tổ chúng ta. Tô Tiểu Kiều nói ra, sinh vật thần huyết biết bay, vậy thì không dễ dàng săn được đâu. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, sinh vật thần huyết vốn rất cường hãn, nếu như có cả năng lực phi hành, muốn săn giết nó sẽ rất khó khăn, cho dù có cung hợp kim cao cấp nhất. Tầm bắn cũng chỉ tầm 800 thước, ở thế giới tí hộ sở thứ nhất cũng không có mấy người có thể dùng cung đó, nhắm lên bầu trời mà bắn, nếu sinh vật thần huyết kia bay quá cao, lực sát thương đối với nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa mũi tên cũng là một vấn đề, dù là mũi tên hợp kim chỉ sợ cũng không bắn xuyên qua được da thịt của nó. Hàn Sâm biết thần xạ tổ nhất định có thú hồn cung và thú hồn mũi tên, có lẽ còn tốt hơn cả mũi tên hợp kim. Nhưng Hàn Sâm nghĩ dù thế nào Dương Mạn Lệ cũng không thể phân phối những cung tiện đó cho hắn sử dụng. Nếu như ngay cả da thịt của sinh vật thần huyết kia hắn đều không bắn rách, đến lúc đó cho dù Hàn Sâm có cơ hội chiếm tiện nghi, cũng sẽ không có vốn liếng để chiếm tiện nghi. Xem ra cần phải mua một mũi tên thép Z mới được. Hàn Sâm âm thầm quyết định, thật ra thép Z không phải là thép, mà là một loại kim loại 50 năm trước con người mới phát hiện ra, đặc tính giống như sắt thép, nhưng dù là độ cứng hay tính bền dẻo đều vượt xa sắt thép. Chỉ cần trong hợp kim thêm không phẩy mấy mấy phần trăm thép Z, đã có thể khiến độ cứng và tính bền dẻo của hợp kim tăng lên rất nhiều. Trước mắt tất cả các loại hợp kim cao cấp trên thị trường đều có thành phần thép Z, giống như tận thế chi hồn và trảm thiết đao trong tay Hàn Sâm, đều có thành phần thép Z, nhưng hàm lượng đều tương đối thấp, trảm thiết đao cũng chỉ có 0.3. Thần cung tận thế chi hồn cũng chỉ có 0.4. Dây cung thì miễn cưỡng đạt tới 0.5, nghe nói binh khí có hàm lượng thép Z đạt tới 10. Trở lên, độ cứng có thể so với cường độ đầu khớp xương của một số sinh vật biến dị. Nếu như hàm lượng thép Z đạt tới 60 trở lên, liền có thể so với xương cốt của sinh vật thần huyết rồi. Nhưng sản lượng thép Z cực kỳ thấp, giá cả cũng đắt vô cùng, đã bị liên minh khống chế. Trên thị trường kỳ thật không mua được sản phẩm có hàm lượng thép Z vượt qua 1. Mũi tên tuy cũng có một chút thép Z, nhưng tối đa cũng chỉ có 0.1. Đầu tên còn có thể bị hỏng, muốn bắn chết một sinh vật thần huyết ở cự ly xa, cho dù trực tiếp bắn vào vết thương, chỉ bằng đầu mũi tên thì không thể nào làm được. Mũi tên trong lý tưởng của Hàn Sâm tự nhiên là loại cấp cao nhất trên thị trường lúc này, mũi tên có hàm lượng thép Z đạt tới 1. Nhưng bởi vì giá cả thật sự quá đắt, trên người Hàn Sâm bây giờ cũng chỉ có 20-30 vạn, có thể mua một mũi tên thép Z có hàm lượng 0.6. Trở lên đã không tệ rồi. Hàn Sâm tranh thủ suốt đêm trở về nhà một chuyến, lên diễn đàn cực dạ lượn một vòng. Nếu như thật sự tìm không thấy hàng đã xài rồi thích hợp, hắn cũng chỉ có thể đi vào tiệm mua một mũi tên chính phẩm mới. Nhưng chỉ có 20-30 vạn, trong tiệm chỉ có thể mua một mũi tên thép Z có hàm lượng 0.5. Lên diễn đàn cực dạ xem một lát, tìm thấy một tin có bán ra hai vũ khí có hàm lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thép Z, Hàn Sâm nhấn vào để xem, lúc này mới phát hiện là tin của thương gia. Là một cửa hàng rèn vũ khí thủ công, hơn nữa còn không bằng cửa hàng buôn bán phi pháp. Ngay cả địa chỉ cửa hàng cũng không có, chỉ có một dãy số để liên lạc, ngoài ra chỉ còn hình ảnh của một số sản phẩm. Cách chương.